Cát Quẻ, chương 58, lén lút trao nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi, Bích Chu lại liếc mắt xem vẻ mặt của Quý Vân Lưu, muốn xem nàng có biểu hiện gì. Vẻ mặt thiếu nữ thanh đạm, khóe miệng có ý cười, trong mắt có tán thưởng, không chỉ hoàn toàn không có ý vui sướng, cũng không có ý thẹn thùng của tiểu nữ tử gặp được tình lang, xem ra thật là nước chảy vô tình. Ai, chuyện này, thật ra chuyện này nếu thất hoàng tử thật sự để bụng thì nàng nào có năng lực cự tuyệt đây chứ? Ninh Thạch đi theo phía sau đưa dù căng cao cao, hai người đi qua đường đá cuội, vào dưới hành lang. Hắn thu dù, hành lễ rồi cũng lui xuống. Ngọc Hành từng bước một bước lại một bước, thong thả mà đến. Toàn bộ hành lang chỉ còn hai người. Quý Lục dương mắt, ánh mắt hai người va chạm, sau tay Ngọc Thất nóng lên, ngược lại thoáng rời đi. Chỉ là, hắn trung quy không dừng bước chân, thẳng đến nơi cách nàng vài bước. Thấy con ngươi trong trẻo của nàng nhìn chính mình, hắn giật giật miệng, nhẹ giọng nói. Quý Vân Lưu, thốt ra ba chữ này, lại cảm thấy trái tim đều theo ba chữ này trở nên ấm áp. Quý Vân Lưu hơi ngửa mặt, mắt đào hoa sáng trong mềm mại, mềm tiến vào trong lòng Ngọc Hành. Làm sao vậy? Thấy dung nhan của hắn, theo bản năng nàng lại muốn cầm khăn che mũi của mình, sợ máu mũi lại lần nữa văng khắp nơi. Thật là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Động tác này bị Ngọc Hành thông minh sắc sảo nhạy bén nhìn thấy, nháy mắt đã biết ý tứ của nàng. Hắn rũ con ngươi như sao trời xuống, cong môi cười một tiếng. Một tiếng này quả thực làm Quý Vân Lưu nhảy dựng lên. Dừng lại, nàng dùng khăn tuyết trắng che mũi lại, giọng nói đều nghèn nghẹt. Thất gia, ngài có chuyện gì? Người này mặt mày như hỏa, phong nguyệt vô biên, cười quả thực sáng rọi rực rỡ đến mức làm người có thể đào tim đào phổi vì hắn. Bộ dáng co quắp của nàng dường như làm Ngọc Thất càng thêm buồn cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cả người đều lộ ra vẻ dịu dàng tinh tế. Nụ cười lộ răng này, Quý Lục vậy mà còn thấy hắn có hai chiếc răng nanh. Bá quá muốn mệnh, hắn dùng con ngươi đen bóng nhìn nàng. Vô luận cô là ai, đến từ nơi nào, những điều này đều không coi là cái gì. Mọi thứ về cô, nếu cô không nói, thì ta sẽ không hề hỏi. Người có thể sử dụng, đáng lấy quốc sĩ đối đãi. Sáng nay hắn ngồi ở đó đã nghĩ kỹ. Huống hồ, người này, dường như có thể làm lòng chính mình ấm áp. Quý Vân Lưu ngẩn ra, rồi sau đó nhớ tới lời chính mình nói nửa đêm hôm qua, thu khăn và tâm tư rối loạn lung tung cúi đầu khom người hành lễ. Việc hôm qua đều là ta không biết lễ nghĩa, thất điện hạ đừng so đo với ta. Dân nữ không biết tình hình thực tế, hôm qua có nhiều mạo phạm, mong thất điện hạ thứ tội. Người này nếu không so đo, vậy chính mình cũng nên nói lời xin lỗi. Mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Hôm nay gặp mặt hoàng hậu nương nương một lần, nàng rốt cuộc cảm giác rõ ràng quyền lực hoàng gia ở xã hội phong kiến. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, dù nàng là một thần côn, dù kiếp trước nàng lăn lộn rất có năng lực, nhưng ở xã hội phong kiến động không động phải dập đầu và chém đầu như vậy, nàng thật sự không có năng lực bảo đảm chính mình tùy tiện tham gia một chân là có thể lăn lộn đến hô mưa gọi gió. Bị người từ trên cao nhìn xuống ban thưởng, cái loại ngăn cách địa vị tựa hồ không cách nào vượt qua này thật sự quá không xong. Nàng sợ chết, sợ tính kế, sợ tốn tâm tư, hoàng gia này, vẫn nên cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng nàng thoáng chốc đã cụp mi rũ mắt làm mày Ngọc Hành giật giật, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu nàng. Quý Lục, Quý Vân Lưu không tự giác lui ra sau một bước trong lòng. Răng rác, một tiếng, thiếu niên, huynh cũng không nên nói huynh coi trọng ta. Sau nửa ngày, Ngọc Hành vươn tay nắm lấy dây trụy bạch ngọc ở bên hông, cầm tay nàng lên rồi ấn ngọc bội vào trong tay nàng. Về sau gặp phải chuyện gì đều có thể tới tìm ta, vô luận lớn nhỏ. Bàn tay tinh tế mềm mại kia mang theo ấm áp, một đường ấm áp tiến vào trong lòng Ngọc Hành. Rồi sau đó, Ngọc Hành gọi Ninh Thạch một tiếng, ngọn tóc theo bước chân nhẹ chuyển, mang theo khí độ phi phàm trước sau đều có, dưới tán dù đang bung của Ninh Thạch đi ra khỏi hành lang, một đường bước chân không ngừng đi về hướng bên ngoài. Mãi đến khi Ngọc Thất ra khỏi viện Minh Lan, tay nắm ngọc bội của Quý Vân Lưu vẫn không ổn, trái tim vẫn loạn. Ngọc bội nhạn âm chắc chắn, bóng loáng không pha tạp giống như ngưng chi, phía trên khắc mây lành sinh động như thật, sau có chữ nhỏ thể triệt đãn vị quân cố. Đây là lén lút trao nhận đấy. Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh giao. Phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giao hảo đời đời với nhau. Đãn vị quân cố, xuất từ bài thơ, Đoàn Ca Hành kỳ 2, Tào Tháo thời Tam Quốc, trích từ bài thơ, Mộc Qua 2, thời Chu của Khổng Tử. Ý là người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báo quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi. Thiếu niên lang, phiền toái huynh trở về nói rõ ràng, chúng ta là tình bạn đơn thuần, ân tình cứu mạng cao thượng, hay thuộc về yêu sớm. Đã nói là hai bên quên đi đâu. Đã nói là hoàng gia huynh tính tình vô tình khắc nghiệt đâu. Hoa hoa hoa, huynh không thể cầm thú đến mức nhìn chúng một thiếu nữ xinh đẹp 13 tuổi. Mẹ nó, ta vừa mới nghĩ xong muốn lòng như mây bay, rời xa miếu đường, bay hướng giang hồ đấy. Huynh không thể đối với ta như vậy. Hồng Sảo thấy thất hoàng tử rời đi, lập tức quay ngược trở về hành lang nhìn xem cô nương nhà mình có bị khi dễ hay không. Khi Bích Chu lại đây, nhìn thấy Bạch Ngọc Dương Chi kia trong lòng lắp bắp kinh hãi, trên mặt lại rất bình tĩnh cười nói. Ngọc này, ta chưa từng thấy thất điện hạ lấy xuống. Hồng Sảo lập tức muốn hô lên, thất hoàng tử đây là lén lút trao nhận. Thấy ánh mắt cô nương nhà mình nhẹ nhàng tự nhiên liếc lại đây, nàng ấy tức khắc che miệng. Nàng há mồm luôn gây chuyện, sau này đều không cần lại họa từ miệng mà ra. Hồng Sảo, chúng ta thu dọn một chút, chờ lát thì trở về Tử Hà Quan thôi. Quý Vân Lưu nắm ngọc bội, sắc mặt hiếm có thay đổi mấy phen, cuối cùng tay phải nắm chặt, bình tĩnh nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta không thể tiếp tục quấy rầy hoàng hậu nương nương. Thật ra cũng không có đồ vật gì để thu dọn, nhưng lúc trước Trang Hoàng hậu biết nàng muốn về Tử Hà Quan, thật ra cho người chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chỉ là thời gian ngắn cũng đều chưa đưa đến đây. Những thứ đó, tất cả nàng đều không muốn. Bên kia trong Tử Hà Quan tiếng chuông vang lên, bên này, Quý Vân Lưu giống như chạy nạn, chạy ra khỏi biệt viện Hoàng gia. Bích Chu nhìn Bạch Ngọc Dương Chi bị nàng trực tiếp đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt chớp động. Vốn tưởng rằng, nữ tử trong kinh đều nên lấy việc gả vào hoàng gia làm vinh hạnh, không ngờ đến vị quý lục nương tử này thật sự không có tâm tư trên chuyện này. Vì sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Bích Chu nghĩ, rốt cuộc là quý lục nương tử không thích thất hoàng tử, hay nàng không bỏ được việc hôn nhân cùng với Trương gia. Nhưng, Trương Nhị Lang không phải dây dưa không rõ với Trang tứ cô nương sao? Tần Vũ Nhân hôm nay chủ trì đại hội đạo Pháp. Khi gã sai vặt nâng bộ liễn từ biệt viện đến viện Mai Hoa núi Tử Hà, trong viện ngoại trừ bà tử nha hoàn, quý lão phu nhân và những nữ quyến còn lại đều đã đến trong quan nghe đạo Pháp. Cũng tốt còn thanh tĩnh, tiễn Bích Chu rời đi, Quý Lục lại lập tức kêu Hồng Sảo tới muốn mấy đồng tiền. Hồng Sảo thấy cô nương nhà mình muốn đồng tiền loại đồ vật này, ngẩn ra. Cô nương, lúc trước người nói những thứ này là vật tiền bạc quấy nhiễu thanh nhã, bảo chúng ta đều không thể mang theo loại đồ vật này bên người. Quý Vân Lưu nào còn tâm tư cùng nàng ấy vô nghĩa những điều này, chỉ bảo nàng ấy đi tìm bọn hạ nhân khác lấy mấy đồng tiền đến đây. Thiếu nữ à, ngươi có biết cô nương nhà ngươi mệnh muốn phạm đào hoa? Nàng bấm tới bấm lui, được ý khỏe đều là. Đại An, vừa nhìn Bích Chu rời đi, nàng bèn gấp không chờ nổi lại nhìn cảnh vật bên ngoài tính một quẻ. Trích đoạn trong đoàn ca hành kỳ 2, đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, yêu tư nan vong, hà dĩ giải yêu, duy hữu đỗ khang, thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, đãn vị quân cố, trầm ngâm chí kim, dịch nghĩa, trước chén rượu nên hát ca. Bởi vì đời người có được bao lâu, tựa như sương sớm, những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu. Khẳng khái phấn chấn, nhưng vẫn không quên được nỗi yêu sầu. Muốn giải sầu, chỉ có chén rượu, đỗ khang, tuổi học trò cổ áo xanh, dầu dầu lòng ta, chính vì mi, mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay. Dịch thơ, trước ly rượu ta nên ca hát, một đời người thấm thoát là bao, khác chi mấy hạt sương mai, ngày qua sầu tuổi hỏi ai không buồn, vụt đứng dậy, lòng thêm khẳng khái, nhưng cái buồn đeo mãi không tha, giải sầu chỉ một trăng là, mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang, tuổi đi học áo xanh cổ cứng, mà lòng ta bịn dịn hôm mai, nhưng thôi nhắc mãi làm chi, tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn, nguồn thi viền, nét, cách chương.